Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 141 gạch dưới 3, thăng cấp cao cấp thành trấn. Phượng Hoàng, góc truyện audio.com. Chấm, vậy là đủ rồi. Lâm Y không chút do dự. Mở ra lâu đài thăng cấp tin tức gợi ý. Thiên sứ thành bảo từ trung cấp thành trấn thăng làm cao cấp thành trấn 1. Cần tiêu hao vật liệu gỗ 100 vạn đơn vị. Tảng đá 500 ngàn đơn vị. Cùng với tinh thiết 200 ngàn đơn vị. Hiện nay, hắn tất cả vật tư toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lại nhiều hơn rất nhiều, có hay không thăng cấp đem trước mặt lâu đài thăng cấp làm cao cấp thành trấn? Là, hay không, là, Lâm Y thoại âm rơi xuống. Mảnh nhỏ kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện. Đưa hắn thiên sứ thành bảo hoàn toàn bao phủ. Thậm chí còn toàn bộ lâu đài lãnh địa cũng bị đều kim quang bao trùm. Giữa kim quang, thiên sứ thành bảo không ngừng cất cao. Biến lớn, hắn lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Đất đá mặt, ngoại vi chỗ, đếm không hết cổ thụ đá xanh. Tùng bộ phận hư không tiêu thất, biến thành phi thường bằng phẳng cục gạch cao tới mấy thước tường vây. Cũng theo đang hướng ra bên ngoài di động. Cuộc dị biến này, hấp dẫn tất cả mọi người dâm ý, thiên sứ, tự nhiên tinh linh, quang minh. Tinh, đem coi là thần tích, dồn dập lộ ra sùng kính ánh mắt, mà bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào. Chính là bị kim quang bao phủ bên trong Lâm Y. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Y cùng thần minh không có gì khác nhau. Quảng cáo, lúc trong lúc đó, rất nhiều tự nhiên tinh linh đều thăng cấp thành Lâm Y tín đồ. Trong đó liền bao quát sớm đã mai phục tín ngưỡng mầm móng đại tinh linh Erika. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ đám người. Cuộc dị biến này, vẫn rằng co sấp xỉ nửa giờ mới. Chỉ có, hoàn toàn kết thúc, kim quang tán đi sau đó. Phơi bày ở Lâm Y trước mặt, là một tòa cao tới gần 100 mét khổng lồ lâu đài. Toàn thân giống như từ bạch ngọc xây thành, ngoại trừ lâu đài chính ở ngoài. Còn có cửu tòa phó bảo. Mỗi tọa bảo bảo tiêm đều có một cái 18 cánh thiên sứ pho tượng lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương gấp mấy lần, cao tới mấy thước tường vây, rơi vào Lâm Y trong tầm mắt, giống như là một cái hắc tuyến. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Y lúc này coi lâu đài mới tin tức thiên sứ thành bảo, hiện nay đẳng cấp cao cấp thành trấn, kiến trúc thông thường, thương khố. Dân cư, quý tộc biệt viện, tường vây, tháp canh, luyện khí cửa hàng, đặc thù kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tín ngưỡng tế đàn, thăng cấp nhu cầu, 2 triệu đơn vị vật liệu gỗ, 1 triệu đơn vị tảng đá, 500 ngàn đơn vị tinh thiết. Cấp tiếp theo, sơ cấp chủ thành, hiện nay trạng thái, vô địch. Hiện nay trận doanh, không, cao cấp thành trấn, cấp tiếp theo, sơ cấp chủ thành, cần tiêu hao 2 triệu vật liệu gỗ, 1 triệu tảng đá, 500 ngàn tinh thiết, ngược lại cũng không phải rất nhiều. Chí ít, ta hiện hữu tảng đá cùng tinh thiết đều đủ số, còn kém vật liệu gỗ. Lâm Y nhìn thoáng qua chính mình hợp kho vật tư dự trữ. Hắn hiện hữu vật liệu gỗ hơn 80 đơn vị. Có nữa 110 mấy vạn đơn vị vật liệu gỗ. Có thể đem lâu đài thăng làm chủ thành. Có chủ thành, có thể thành lập vương triều. Bất quá, lấy chủ thành làm căn cứ kiến tạo vương triều. Chỉ có thể gọi là tiểu vương quốc. Cho dù dung hợp thần vật vương triều chi tâm, cũng sẽ không bị khu vực trung tâm bản thổ đế quốc để vào mắt. Không việc gì, chờ ta chinh phục u ám xâm lâm. Công hãm ải nhân vương quốc, rừng rậm cự nhân phía sau, thu được vật tư tổng 5, 2 cùng cũng có thể đem lâu đài thăng cấp làm, lại vào vương quốc, cùng với những thứ khác bản thổ thế lực chi. Đến lúc đó, vương đô hợp với thần vật vương chiêu chi tâm, ta thiên sứ thành bảo chính là đúng nghĩa vương triều thế lực. Lâm Y bây giờ là tuyệt không vội vàng sao động. Hắn phát triển tốc độ đã khá nhanh rồi. Có thể nói là vượt qua xa những thứ khác thành bảo chi chủ. Cho dù là những thứ kia đỉnh cấp thành bảo thế lực, cũng đuổi không kịp hắn bước chân. Hắn có thể dựa theo trước chiến lược kế hoạch, vững bước tầm ăn lên u ám xâm lâm. Theo chiến lược kế hoạch tiến hành, hắn thăng cấp chủ thành, vương đô, thành lập vương triều thế lực, đều là chuyện đã rồi. Cũng không cần quá mức khẩn cấp. Vừa lúc đó, tin tức gợi ý cũng là đúng hạn tới, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, người thiên sứ thành bảo thăng cấp làm cao cấp thành trấn. Lệ thuộc trực tiếp lâu đài lãnh địa khuếch trương tăng đến 20 cây em. Lâu đài phạm vi thế lực thì đề thăng tới 100 km. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị đề thăng gấp 5 lần. Người thiên sứ thành bảo, ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Quảng cáo, đặc biệt nhắc nhở một. Ải nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng thêm. Đặc biệt nhắc nhở 2. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng thêm. Đặc biệt nhắc nhở 3. Long xào đối người thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 4. Thánh giai ma thú gia tộc. Phượng hoàng thủ vệ. Đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Lệ thuộc trực tiếp lãnh địa 20 cây em. Thảo nào ở tầm mắt của ta bên trong. Lâu đài tường vây kiến trúc hầu như biến thành một cái hắc tuyến. Thành bảo thế lực phạm vi đề thăng tới 100 km. Nói cách khác, chỉ cần lại bên ngoài khuếch trương tăng một lần. Tinh linh bộ lạc coi như là lãng rộng rãi ở ta lâu đài lãnh địa bên trong. Lâm Y tự nói gian, vừa nhìn về phía còn lại mấy cái đặc biệt nhắc nhở. Hắn trực tiếp bỏ quên trước mấy cái. Ánh mắt rơi vào điều thứ tư mặt trên. Thánh giai ma thú gia tộc. Phượng hoàng thủ vệ. Đây là cái gì ma thú? Lâm Y vẫn biết, ở trong u ám rừng rậm có thánh giai ma thú gia tộc. Nhưng cụ thể là gia tộc gì? Hắn cũng không hiểu rõ. Bây giờ, gia tộc này xuất hiện. Phượng hoàng thủ vệ. Lâm Y biểu tình phi thường giật mình. Phượng hoàng thủ vệ. Chẳng lẽ là thần thú Phượng hoàng? PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.